Giọng lão Cửu nghe rất sốt ruột. Chuyện này khiến Dương Chấn không khỏi nhíu mày. Anh bỗng thấy hơi nghi ngờ lão Cửu. Lần này anh tới phủ Hoài Thành để giết Lưu Ba, hóa giải cổ độc vô tâm trong người mình. Thanh chủ Hoài Thành đã để anh ở lại phủ Hoài Thành, thậm chí sẵn sàng đối đầu với Dược Vương vì anh. Tuy nhiên, điều khiến anh thấy khó hiểu là tuy thành chủ Hoài Thành đã đồng ý để anh rời đi, nhưng lại cử Hoài Lam đi theo, như đang giám sát. Rốt cuộc, ai mới đang giúp anh thật? Ai có mục đích riêng đây? Trong lúc nhất thời, Dương Chấn bỗng thấy hơi mờ mịt. Dương Chấn nói, ông Cửu, người của Dược Vương Cốc mới rời khỏi phủ Hoài Thành trước tôi. Bây giờ tôi cũng đã rời khỏi phủ Hoài Thành, đang rất nguy hiểm. Nếu tới sân bay thì sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn nữa. Mặt khác, Lưu Bà vẫn chưa chết. Nếu không giết ông ta thì không thể hóa giải độc tố vô tâm trong người tôi. Lão Cửu nói, Lưu Bà đang nằm trong tay tôi. Cậu phải tự tay giết ông ta thì mới có thể hóa giải cổ độc vô tâm trong người cậu. Nếu cậu biết người của Dược Vương Cốc vừa đi thì chắc cũng biết. Có cao thủ thần bí xông vào Dược Vương Cốc tan sát bừa bãi. Nghe thấy thế, Dương Chấn rất kinh ngạc. Là do ông làm à? Lão Cửu nói, tôi định đến phủ Hoài Thành để giúp cậu, nhưng rồi lại đổi ý, đánh thẳng tới Dược Vương Cốc, đồng thời tìm thấy Lưu Bà. Với thực lực của tôi, nếu đến phủ Hoài Thành thì cũng không chịu nổi một đòn của hai cao thủ siêu phàm cựu cảnh đỉnh phong. Vốn không giúp gì được cho cậu, nhưng ở Dược Vương Cốc, chỉ cần không có cao thủ siêu phàm cựu cảnh đỉnh phong, không ai làm gì được tôi hết. Ngược lại, tôi ở trong Dược Vương Cốc, trừ Dược Vương ra thì không còn cao thủ siêu phàm cựu cảnh nào khác. Không ngờ đúng thế thật. Thế nên tôi cược thắng, đồng thời tìm được Lưu Ba, khiến ông ta bị thương nặng rồi đưa đi. Cậu có thể nghi ngờ thôi, nhưng chắc cậu sẽ tin Miêu Thành Chủ. Ông ấy đã cử tôi đến phủ Hoài Thành với cậu, thì chắc chắn là tin tưởng tôi rồi. Được rồi, đã nói đến nước này. Nếu cậu tin Miêu Thành Chủ thì bây giờ hãy nghĩ cách đến sân bay ở Hoài Thành rồi giết Lưu Ba. Sau đó chúng ta sẽ nghĩ cách rời khỏi Hoài Thành. Lão Cửu nói rồi cúp máy luôn. Trong lúc nhất thời, Dương Chấn rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Đương nhiên, so ra thì anh vẫn tin Miêu Thành Chủ hơn. Cũng như lão Cửu nói, ông lão được Miêu Thành Chủ cử đến để giúp đỡ Dương Chấn. Nếu vậy thì Dương Chấn nên tin tưởng lão Cửu rồi. Hơn nữa, hồi nãy khi ở phủ Hoài Thành, vào phút cuối, người của Dược Vương Cốc đã đến báo tin, nói rằng có một cao thủ thần bí xông vào Dược Vương Cốc, đồng thời tàn sát bừa bãi. Thế nên lão Cửu cũng không lừa Dương Chấn, mà là đến Dược Vương Cốc để tìm Lưu Ba thật. Quan trọng nhất chính là Dương Chấn cũng mới quen thành chủ Hoài Thành chưa lâu. Anh không thể nghĩ thành chủ Hoài Thành thực sự tốt với mình, chỉ vì ông lão bảo vệ anh trước mặt Dược Vương được. Nghĩ tới đây, Dương Chấn đã có quyết định. Anh Chấn, bây giờ anh định làm gì thế? Thấy Dương Chấn đã nghe máy xong rồi bước tới, Hoài Lam hỏi. Dương Chấn bèn nói, đến sân bay Hoài Thành đi. Hả? Hoài Lam thoáng sững sờ. Đến sân bay ạ? Chẳng phải anh muốn giết Lưu Ba? Nếu rời khỏi Hoài Thành thì giết Lưu Ba kiểu gì nữa? Lưu Ba không chết thì phải xử lý cổ độc vô tâm trong người anh như thế nào đây? Dương Chấn thản nhiên nói, nếu cô không muốn đi cùng với tôi thì cũng không ép. Anh nói rồi quay người định rời đi. Cho dù dẫn Hoài Lam đến sân bay, anh cũng sẽ nghĩ cách thoát khỏi cô ta. Nếu lúc này Hoài Lam từ bỏ việc đi cùng anh thì không còn gì tốt hơn nữa. Nhưng Hoài Lam đã nhận lệnh đi theo Dương Chấn từ thành chủ Hoài Thành, sao có thể rời đi được? Anh Chấn, anh đừng hiểu lầm. Tôi chỉ lo anh từ bỏ việc giết Lưu Ba nên mới nói thế. Nếu anh muốn tới sân bay, tôi sẽ đi chung với anh. Hoài Lam vội nói, bây giờ tôi sẽ đưa anh tới sân bay ngay đây. Hoài Lam lái xe ra ngoài. Nếu đã không thể thoát khỏi Hoài Lam, đương nhiên Dương Chấn sẽ không từ chối việc ngồi cùng xe với cô ta. Xe chạy băng băng. Dương Chấn nhắm mắt nghỉ ngơi, không nói năng gì nữa. Lúc này chỗ nào trong Hoài Thành cũng có người luyện võ với hơi thở mạnh mẽ. Hoài Lam nghiêm nghị nói, anh Chấn, người của Dược Vương Cốc đang ở khắp mọi nơi, chắc đã nhận lệnh từ Dược Vương. Chỉ cần họ nhìn thấy anh, chắc chắn cao thủ của Dược Vương Cốc sẽ cùng nhau xông tới. Sau khi tới sân bay, anh nhất định phải cẩn thận. Dương Chấn thản nhiên nói, nếu cao thủ của Dược Vương Cốc không sợ chết thì cứ để họ tới đi. Bây giờ Dương Chấn cũng có thể phát huy được thực lực ngang ngửa với siêu phàm bát cảnh sơ kỳ. Tuy Dược Vương Cốc có rất nhiều cao thủ siêu phàm cảnh, nhưng cũng không có mấy ai thực sự đạt đến siêu phàm bát cảnh hết. Hoài Lam cảm nhận được thái độ của Dương Chấn với mình đã thay đổi, trở nên lạnh nhạt hẳn, cũng thầm lo lắng. Cô ta không nói năng gì nữa, chỉ lái xe thẳng tới sân bay. Có lẽ vì xe Hoài Lam có ký hiệu của Hoài Thành, nên chặng đường này rất suôn sẻ, không gặp bất kỳ chướng ngại nào. Nhưng rất nhiều cao thủ của Dược Vương Cốc đã chú ý tới chiếc xe này. Có khoảng 5 chiếc xe khác chạy theo nó. Đương nhiên Dương Chấn cũng cảm nhận được chuyện này. Nét mặt anh vẫn rất thản nhiên, nhưng trong lòng lại tràn ngập sát khí mãnh liệt. Nửa tiếng sau, rốt cuộc Hoài Lam cũng lái xe tới sân bay Hoài Thành. Hoài Lam nói, anh Chấn, đến sân bay rồi, bây giờ thì sao? Chúng ta đi đâu? Dương Chấn vẫn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, chậm rãi mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào Hoài Lam. Hoài Lam, tôi có thể tin tưởng cô chứ? Hoài Lam không khỏi rùng mình. Chẳng lẽ Dương Chấn đã nhận ra điều gì đó rồi hả? Nhưng cô ta vẫn cố gắng giả vờ bình tĩnh. Cô ta nói ngay, anh Chấn, đương nhiên là anh có thể tin tưởng tôi rồi. Nếu thành chủ đã bảo tôi đi với anh, hỗ trợ anh, chắc chắn tôi sẽ làm hết sức. Dương Chấn nói, tôi muốn đón một người ở sân bay. Cô chờ tôi trên xe, sẵn sàng hỗ trợ tôi bất cứ lúc nào. Một khi tôi đón được người, cô phải đến bên tôi đầu tiên. Bằng không nếu bị Dược Vương Cốc bắt được, chắc chắn tôi sẽ chết. Hoài Lam thoáng sững sờ rồi nói ngay, anh Chấn, tôi phải đi theo anh. Nếu anh gặp nguy hiểm, tôi cũng có thể giúp anh. Hoặc nếu anh gặp phải người của thế lực xấu khác, sự xuất hiện của tôi có thể giúp anh tránh khỏi rất nhiều phiền phức mà. Dương Chấn nhíu mày sầm mặt, tôi đã nói rồi, cô phải sẵn sàng hỗ trợ tôi bất cứ lúc nào. Bằng không cho dù tôi đón được người, nếu không có cô giúp đỡ, tôi chỉ còn có đường chết mà thôi. Nếu cô đi với tôi, nhỡ gặp phải cao thủ hàng đầu của Dược Vương Cốc, chẳng phải cô không giúp được tôi mà còn trở thành gánh nặng ư? Nhưng... Hoài Lam nói với vẻ do dự. Dương Chấn ngắt lời cô ta, không nhưng nhị gì nữa, tôi không có nhiều thời gian thế đâu. Càng chần chừ thì tình cảnh của tôi càng nguy hiểm. Hoài Lam, cô cũng không muốn tôi gặp nguy hiểm, đúng chứ? Nghe thấy Dương Chấn nói thế, rốt cuộc Hoài Lam cũng gật đầu. Được, vậy tôi chở anh Chấn trên xe. Tốt lắm, Dương Chấn nói rồi mở cửa xuống xe luôn. Anh vừa xuống xe thì đã bị 10 cao thủ siêu phàm cảnh bao vây. Các người định làm gì? Hoài Lam bước xuống xe, căm tức nhìn cao thủ của Dược Vương Cốc, lạnh lùng nói, anh Chấn là khách quý của phủ Hoài Thành chúng tôi, nếu có người dám ngăn anh ấy thì chính là đối đầu với phủ Hoài Thành. Phủ Hoài Thành á? Cao thủ dẫn đầu cười lạnh, khinh thường nói, Dược Vương Cốc chúng tôi làm việc thì liên quan gì tới phủ Hoài Thành các người? Tôi khuyên cô Hoài Lam đừng nên xen vào chuyện của người khác thì hơn. Đối phương nói rồi khoát tay, đưa Dương Chấn đi. Rõ. 10 cao thủ siêu phàm cảnh cùng lao tới chỗ Dương Chấn. Hoài Lam tức giận quát, các người dám à? Cô ta lập tức chắn trước mặt Dương Chấn. Dương Chấn kéo Hoài Lam ra sau híp mắt, nếu người của Dược Vương Cốc đã muốn chết đến thế, tôi đành giúp vậy. Sau khi anh dứt lời, khí thế trên người anh lập tức tăng vọt. Cùng lúc đó mắt anh cũng đỏ ngầu theo. Chiến thần quyết và huyết mạch quang hóa đã giúp thực lực của Dương Chấn tăng vọt từ siêu phàm thất cảnh trung kỳ lên siêu phàm bát cảnh sơ kỳ. Anh bỗng dậm mạnh chân, sức mạnh cuồng bạo lan ra từ người anh. Dậm một tiếng, mặt đất dưới chân anh lập tức vỡ nát. Còn người của anh thì lao thẳng tới chỗ cao thủ của Dược Vương Cốc như tên bắn. Dậm một tiếng, tiếng va chạm nặng nề vang lên. Một cao thủ siêu phàm ngũ cảnh lập tức bay ra mười mấy mét như diều đứt dây, đồng thời hất bay một cao thủ khác của Dược Vương Cốc đang xông tới từ phía sau. Cậu chán sống à? Cao thủ dẫn đầu của Dược Vương Cốc tức giận quát. Khi thế siêu phàm thất cảnh đỉnh phong lập tức bùng nổ từ người ông ta. Ông ta đấm một phát, dầm một tiếng trong khoảnh khắc đó, Dương Chấn cũng đấm một phát theo. Năm đấm của hai người va vào nhau, khi thế cuồng bạo lập tức bùng nổ. Dầm một tiếng, cao thủ siêu phàm thất cảnh đỉnh phong của Dược Vương Cốc bay thẳng ra xa. Những cao thủ còn lại mới đến siêu phàm thất cảnh hậu kỳ là cùng. Bây giờ thực lực của Dương Chấn đã ngang với siêu phàm bát cảnh sơ kỳ. Còn ai làm gì được anh chứ? Nhưng đúng lúc này anh vừa đánh bay cao thủ siêu phàm thất cảnh đỉnh phong kia, đang định ra tay với người khác, một cơn đau dữ dội bỗng lan ra khắp người anh từ chỗ trái tim. Lần này cảm giác nhói đau mãnh liệt hơn lần trước. Dương Chấn hét lên, nét mặt méo mó vì đau đớn. Lần này sự phát tác của cổ trùng vô tâm khiến anh cảm thấy sống không bằng chết. Anh như cảm nhận được một cách rõ ràng, trái tim anh đang bị cổ trùng vô tâm trong đó điên cuồng gặm nhấm. Thậm chí anh còn nghe được tiếng động mà cổ trùng vô tâm phát ra khi nuốt trái tim anh. Anh Chấn, anh sao thế? Hoài Lam thấy thế lập tức biến sắc lo lắng hỏi. Dương Chấn cắn chặt răng, gân xanh nổi gồ trên hai cánh tay. mặt đầm đìa mồ hôi. Các cao thủ của Dược Vương Cốc cũng rất kinh ngạc trước cảnh tượng này. Cao thủ siêu phàm Thất Cảnh Đỉnh Phong vừa bị Dương Chấn đánh bay trước đó lồm cồm bò dậy, lau máu ở khóe miệng. Khi nhìn thấy Dương Chấn có vẻ đau đớn, ông ta bỗng mỉm cười tàn nhẫn. Cổ trùng vô tâm đang phát tác, điên cuồng gặm nhấm trái tim cậu ta rồi. Đây là triệu chứng cuối cùng khi trúng cổ độc vô tâm. Với tình trạng của cậu ta bây giờ, cậu ta không thể sống hết đêm nay được. Cao thủ siêu phàm Thất Cảnh Đỉnh Phong dẫn đầu tươi cười nói. Nghe như thế các cao thủ khác của Dược Vương Cốc cũng vui vẻ. Hồi nãy họ định ra tay với Dương Chấn, kết quả lại phát hiện ra chẳng ai là đối thủ của anh hết. Nhưng bây giờ họ không cần ra tay nữa. Cứ nhìn Dương Chấn bị cổ trùng vô tâm hành hạ đến chết là được rồi. Cốc chủ nói, cậu ta đã giết rất nhiều anh em thuộc Dược Vương Cốc chúng ta. Cho dù cậu ta không thể sống hết đêm này, mạng của cậu ta cũng phải do người của Dược Vương Cốc lấy. Bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để giết cậu ta. Mọi người cùng ra tay đi. Cao thủ siêu phàm Thất Cảnh Đỉnh Phong dẫn đầu bỗng ra lệnh rồi lao tới chỗ Dương Chấn đầu tiên. Dương Chấn cố chịu cơn đau khi trái tim bị gặm nhấm. Anh ngước đôi mắt đỏ ngầu lên, trong mắt tràn ngập sát khí. Anh gần như nghiến răng. Nếu các người chán sống thì tôi đành giúp vậy. Sự điên cuồng của cổ trùng vô tâm khiến anh đau đến mức không muốn sống, nhưng cũng kích thích cơ thể của anh, khiến máu anh chảy nhanh hơn. Đồng thời có một cơn giận không tên, khiến huyết mạch cuồng hóa của anh phát huy triệt để hơn nữa. Khí thế đáng sợ lan ra từ người anh. Anh bỗng giơ tay lên. Ngay sau đó một cao thủ Dược Vương Cốc cũng lao đến. Anh chợt hạ tay xuống, dầm một tiếng. Anh đấm thẳng vào ngực của cao thủ Dược Vương Cốc đó. Sau khi tiếng xương gãy vang lên, đối phương lập tức bay ra xa mười mấy mét. Cơ thể của đối phương còn chưa chạm đất thì sức sống đã biến mất rồi. Những người còn lại của Dược Vương Cốc đều sững sờ. Sau khi chứng kiến sự mạnh mẽ của Dương Chấn, những cao thủ Dược Vương Cốc đang vô cùng tự tin bỗng cảm thấy hơi tuyệt vọng. Cao thủ vừa bị Dương Chấn giết đã đạt đến siêu phàm Thất Cảnh hậu kỳ, có thực lực xếp thứ hai trong số họ. Nhưng cao thủ lợi hại như thế mà vẫn không chịu nổi một đòn từ Dương Chấn, bị giết ngay tức khắc. Có thể tưởng tượng được sức chiến đấu của Dương Chấn lúc này đáng sợ tới mức nào. Các người đều đáng chết. Mặt Dương Chấn đỏ ngầu, anh nói bằng giọng khàn đặc. Anh bỗng dậm mạnh chân, cơ thể anh chợt biến mất với tốc độ nhanh như chớp. Sau khi quát lên một tiếng giết, anh lại xuất hiện, vỗ một chưởng vào đầu cao thủ siêu phàm Thất Cảnh Đỉnh Phong kia. Đối phương trợn tròn mắt, ánh mắt dần giãn ra, người mềm oặt ngã rầm xuống đất. Không ổn, thực lực của cậu ta tăng mạnh, chúng ta không phải đối thủ rồi, trốn thôi. Có người nhận ra trạng thái của Dương Chấn không ổn, lập tức quyết định chạy trốn. Hắn quay người định rời đi. Nhưng vừa quay đi, hắn đã cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt đang ập tới sau mình. Không cần quay đầu lại, hắn cũng biết đó là ai. Dầm một tiếng ngay sau đó, một luồng sức mạnh cuồng bạo đánh trúng người hắn. Sức mạnh đáng sợ này tàn phá cơ thể hắn, như sắp xé rách lục phủ ngũ tạng của hắn tới nơi. Nói đúng hơn, không phải như nữa, mà nó đã xé rách lục phủ ngũ tạng của hắn thật rồi. Lại có thêm một cao thủ siêu phàm cảnh của Dược Vương Cốc chết. Hoài Lam đứng cách đó không xa, đờ đẫn nhìn cảnh tượng điên cuồng trước mắt mình. Cô ta biết Dương Chấn rất mạnh, nhưng cô ta không ngờ Dương Chấn lại mạnh đến thế. Mười cao thủ siêu phàm cảnh của Dược Vương Cốc hợp sức lại, thậm chí người dẫn đầu còn đạt đến siêu phàm Thất Cảnh đỉnh phong, mà vẫn không chịu nổi một đòn từ Dương Chấn. Không có cao thủ nào của Dược Vương Cốc chịu được một đòn của Dương Chấn hết. Sau mấy chục giây ngắn ngủi, dưới đất đã toàn là thi thể. Hoài Lam nuốt nước bọt nhìn về phía Dương Chấn, nói với vẻ gượng gạo. Anh Chấn, anh không sao chứ? Có lẽ vì sợ hãi nên giọng của Hoài Lam cũng run theo. Dương Chấn bỗng ngẩng đầu nhìn về phía Hoài Lam, trong đôi mắt đỏ ngầu kia tràn ngập sát khí. Vào giây phút này, Hoài Lam chỉ cảm thấy mình đã bị thần chết để mắt tới. Cô ta thấy lạnh thấu xương, cứ đứng đờ ra đó không dám nhúc nhích, trên mặt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Cút! Dương Chấn bỗng tức giận quát. Hoài Lam thoáng sững sờ rồi mới hoàn hồn. Trong cơn sợ hãi, cô ta lập tức đưa ra quyết định, quay người bỏ chạy ngay. Tuy cô ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn biết bây giờ Dương Chấn đang rất khác thường. Anh sẽ thực sự ra tay giết cô ta mất. Nhưng chưa đi được bao xa, cô ta đã nhận được điện thoại từ thành chủ Hoài Thành. Không được phép trốn, nhân lúc cậu ta vẫn còn chút lý trí, dẫn cậu ta tới Dược Vương Cốc đi. Giọng thanh chủ Hoài Thành vang lên. Nghe thấy thế, Hoài Lam có vẻ tuyệt vọng. Cô ta quay đầu nhìn Dương Chấn đang phát ra sát khí mãnh liệt, nói vào điện thoại. Ông nội, Dương Chấn cũng đang mất kiểm soát rồi. Cháu không thể dẫn anh ta tới Dược Vương Cốc đâu. Thanh chủ Hoài Thành nói bằng giọng lạnh lùng. Dù có chết thì cháu cũng phải dẫn cậu ta tới Dược Vương Cốc. Nghe thấy thanh chủ Hoài Thành nói thế, Hoài Lam hoàn toàn tuyệt vọng. Cô ta cắn chặt răng, trong đôi mắt đỏ hoe tràn ngập sự bi thương. Cô ta im lặng một lát rồi mới nói. Vâng thưa ông nội. Ngày đưa cô ta về phủ Hoài Thành, thanh chủ Hoài Thành từng nói với cô ta một câu. Từ nay trở đi cháu chính là cháu gái ta. Nếu ta bảo cháu sống thì cháu phải sống. Nếu ta bảo cháu chết thì cháu bắt buộc phải chết. Câu nói này như một lời nguyền đã giam cầm cô ta cho đến ngày hôm nay. Cô ta chưa bao giờ dám phản kháng. Người ngoài nhìn vào đều nghĩ cô ta là cháu gái của thanh chủ Hoài Thành, là người phát ngôn của thanh chủ Hoài Thành ở bên ngoài. Chỉ mình cô ta biết cô ta chỉ là quân tốt mà thanh chủ Hoài Thành có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào thôi. Cô ta quay người lại nhìn Dương Chấn một lúc lâu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm chạy tới chỗ anh. Cô ta nói ngay. Anh Chấn, có phải cổ trùng vô tâm đang phát tác không? Tình trạng của anh bây giờ rất nguy hiểm, anh phải giết Lưu Ba ngay. Bây giờ tôi sẽ đưa anh tới Dược Vương Cốc, chắc chắn Lưu Ba đang ở đó. Hoài Lam không biết phải làm thế nào để dẫn Dương Chấn tới Dược Vương Cốc, nên chỉ có thể sử dụng Lưu Ba để thu hút Dương Chấn. Dương Chấn nhìn Hoài Lam bằng đôi mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi bảo cô cút, cút ngay khỏi tầm mắt tôi, bằng không chết. Sát khí mãnh liệt bùng nổ từ người anh, bao trùm lấy Hoài Lam. Hoài Lam chỉ cảm thấy trái tim mình như đông cứng trước hơi thở lạnh lẽo này. Cơ thể cũng hơi run rẩy. Hoài Lam cố nén sự sợ hãi trong lòng, vội nói. Anh Chấn, tôi là Hoài Lam đây. Tình trạng của anh lúc này rất tệ. Nếu Lưu Ba không chết, cổ trùng vô tâm trong người ông ta sẽ khiến anh càng đau đớn hơn. Tôi biết Dược Vương Cốc ở đâu. Bây giờ tôi sẽ dẫn anh đi. Bộp một tiếng, Dương Chấn chợt xuất hiện trước mặt Hoài Lam, bóp cổ cô ta. Trên cái cổ trắng nõn của Hoài Lam lập tức hằn dấu tay màu đỏ. Cơ thể Hoài Lam bị nhấc lên. Đến giờ phút này cô ta đã hoàn toàn sợ hãi, cảm thấy mình sắp phải chết. Khí thế trên người Dương Chấn vô cùng điên cuồng, tựa như hung thú đến từ viễn cổ, khiến người ta còn không dám đối mặt với anh. Nếu cô không cút, tôi đành giết cô vậy. Dương Chấn nói với nét mặt dữ tợn. Anh bỗng siết chặt tay. Hoài Lam không sao thốt nên lời, chỉ cảm thấy được tay Dương Chấn như đang càng ngày càng bóp mạnh hơn, khiến hơi thở của cô ta nghẹn lại. Sau khi thực sự đối mặt với cái chết, nét mặt sợ hãi của cô ta đã trở nên bình tĩnh hơn. Cô ta cũng không dãy dụa nữa, để mặc Dương Chấn bóp cổ mình mạnh dần. Khi nhìn Dương Chấn, trong mắt cô ta cũng không có thù hận gì, còn rất bình tĩnh, thậm chí có vẻ cảm kích. Vào giây phút sống còn, trong đầu cô ta bỗng xuất hiện rất nhiều cảnh tượng. Hồi trước cô ta không phải người phát ngôn đầy vẻ vang của thành chủ Hoài Thành, mà là một đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi từ bé. Mãi đến khi thành chủ Hoài Thành xuất hiện đưa cô ta khỏi cô nhi viện, đồng thời nói cho cô ta biết từ nay trở đi, cô ta tên là Hoài Lam, là cháu gái của thành chủ Hoài Thành. Cũng chính từ đó cuộc đời của cô ta đã có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Nhưng cô ta cũng không thích cuộc sống như thế. Để trở thành người phát ngôn của thành chủ Hoài Thành, không ai biết cô ta đã phải trả giá ra sao. Người khác chỉ nhìn thấy vinh quang khi cô ta được làm người phát ngôn của thành chủ. Cho dù như thế, trong phủ Hoài Thành vẫn không có ai coi trọng cô ta. Họ đều nghĩ cô ta chỉ là rác rưởi mà thành chủ nhặt về thôi. Tuy cô ta trông rất vẻ vang, nhưng đó chỉ là sự cung kính bề ngoài của người ta vì e ngại phủ Hoài Thành. Cô ta biết rõ thật ra có rất nhiều người thầm khinh thường cô ta từ tận đáy lòng. Bây giờ rốt cuộc cô ta cũng phải chết rồi ư? Sau khi chết xong thì có được giải thoát không? Viện trưởng của cô nhi viện từng nói, những đứa trẻ bị bỏ rơi như họ đều là thiên thần gãy cánh. Sau khi chết, họ sẽ lại trở thành thiên thần. Cô ta cảm nhận được ý thức của mình đang biến mất dần. Cô ta bỗng nhìn về phía ánh nắng, như nhìn thấy được vô số thiên thần có cánh trên bầu trời kia. Cô ta mỉm cười. Mình cũng sắp trở thành thiên thần nhỉ? Nhưng không hiểu sao cô ta bỗng thấy hơi lưu luyến thế giới này. Tuy nó tàn khốc nhưng vẫn khiến cô ta không nỡ. Nước mắt bỗng trượt xuống từ khóe mắt cô ta. Dương Chấn đang bóp cổ Hoài Lam vốn đã hoàn toàn mất đi ý thức. Nhưng lúc này anh bỗng cảm thấy tay mình lạnh băng. Anh dùng mình nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Hoài Lam. Tơ máu trong mắt anh dần biến mất. rốt cuộc cũng thấy rõ nước mắt trên mặt cô ta. Hoài Lam! Anh hô lên kinh hãi, thả lỏng tay ra. Hoài Lam nhẹ nhàng rơi xuống, được anh ôm vào lòng. Hoài Lam, cô thấy sao rồi? Dương Chấn vội nói, trên mặt tràn ngập vẻ lo lắng, trong mắt là sự áy náy nồng đậm. Lâu lắm rồi anh không bị huyết mạch cuồng hóa ảnh hưởng tới nỗi mất trí. Nhưng hồi nãy không hiểu sao anh lại mất đi ý thức. Hoài Lam được Dương Chấn ôm vào lòng, mỉm cười hiền hòa. Anh Chấn, rất xin lỗi. Tôi bảo sẽ dẫn anh tới Dược Vương Cốc. Cũng không phải vì muốn anh tìm thấy Lưu Ba đâu. Cô ta nói rồi chậm rãi nhắm mắt lại, tựa như một đứa bé đang say ngủ. Hoài Lam vẫn chưa chết, nhưng vì thiếu dưỡng khí trong thời gian dài nên tạm thời hôn mê. Dương Chấn nhìn cô gái hôn mê trong lòng mình, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Lời Hoài Lam nói trước khi hôn mê đã tiết lộ một thông tin vô cùng quan trọng. Cô ta cũng không muốn dẫn Dương Chấn tới Dược Vương Cốc. Bằng không cô ta đã không xin lỗi Dương Chấn. Đây là mệnh lệnh của thành chủ Hoài Thành à? Dương Chấn nói với vẻ mặt u ám. Anh đã hiểu rất nhiều chuyện. Hồi nãy anh gần như mất kiểm soát. Nếu đúng là thành chủ Hoài Thành đã ra lệnh cho Hoài Lam dẫn anh tới Dược Vương Cốc, tức là thành chủ Hoài Thành định mượn tay anh để tàn sát Dược Vương Cốc rồi. Khi giữ tỉnh táo, anh đã có thể phát huy thực lực ngang với siêu phàm bát cảnh sơ kỳ. Nếu hoàn toàn mất đi lý trí, anh sẽ có thực lực mạnh hơn. Dương Chấn lầm bầm với vẻ mặt khó coi. Chẳng lẽ thành chủ Hoài Thành muốn mượn tay mình để đối phó với Dược Vương Cốc ư? Nếu đúng thế thật, trước đó khi ở phủ Hoài Thành, tại sao thành chủ Hoài Thành lại đối đầu với Dược Vương vì mình chứ? Có những vấn đề mà Dương Chấn không sao hiểu nổi. Đúng lúc này lão Cửu bỗng xuất hiện. Ông lão bước từng bước về phía Dương Chấn, còn xách theo một người đàn ông đã bị thương nặng nữa. Điều khiến Dương Chấn kinh ngạc chính là người đàn ông đang bị lão Cửu xách như con gà con này không phải ai khác, chính là Lưu Ba đã hạ cổ độc vô tâm cho anh. Lúc này người Lưu Ba đầy máu tươi, đang thòi thóp, khiến người ta không sao liên tưởng lão ta với đại sư cổ thuật ban đầu. Lão Cửu nói, cậu đoán không sai, thành chủ Hoài Thành định mượn tay cậu để đối phó với Dược Vương Cốc. Thậm chí ngay cả những cao thủ siêu phàm cảnh được Dược Vương Cốc hồi nãy cũng không phải là người của Dược Vương Cốc thật, mà đều là cao thủ của phủ Hoài Thành. Do thành chủ Hoài Thành cử tới đây để công kích cậu thôi. Sao cơ? Nghe thấy lão Cửu nói thế, Dương Chấn lập tức biến sắc. Anh chưa bao giờ nghĩ những người vừa bị anh giết lại là cao thủ của phủ Hoài Thành. Lão Cửu nghiêm nghị nói, thành chủ Hoài Thành hiểu rất rõ tình trạng của cậu. Ông ta biết cách kích thích cậu, chọc giận cậu, khiến cậu hoàn toàn tiến vào trạng thái cuồng hóa. Khi giữ tỉnh táo, cậu đã có thể phát huy thực lực ngang với siêu phàm bát cảnh sơ kỳ. Một khi hoàn toàn tiến vào trạng thái cuồng hóa, cậu sẽ phát huy được thực lực ngang với siêu phàm bát cảnh trung kỳ, thậm chí là bát cảnh hậu kỳ, hay cũng có thể là bát cảnh đỉnh phong. Với trạng thái này, chỉ cần ông ta ra mặt giữ chân Dược Vương, cao thủ của Dược Vương Cốc sẽ bị một mình cậu giết sạch. Lời lão Cửu nói khiến Dương Chấn hoàn toàn sững sờ. Không phải lúc nào anh cũng tin tưởng thành chủ Hoài Thành. Anh có cảm thấy ngờ vực, nhưng vì đối phương quá tốt với anh nên anh không muốn nghĩ nhiều nữa. Không ngờ thành chủ Hoài Thành đang lợi dụng anh thật. Ngoài ra còn có một số điểm quan trọng nhất. Cậu là đồ đệ của tiền bối Vô Danh. Lần này cậu đến Hoài Thành, ông ta cũng không dám giết cậu, bởi vì một khi cái chết của cậu có liên quan tới ông ta, Vô Danh sẽ lật đổ cả phủ Hoài Thành mất. Trong những năm gần đây, Dược Vương Cốc cứ tùy ý phát triển ở Hoài Thành, không coi phủ Hoài Thành ra gì. Thành chủ Hoài Thành đã thấy chướng tai gai mắt với họ từ lâu rồi. Thế nên ông ta định lợi dụng cả cháu gái để dẫn dụ cậu tới Dược Vương Cốc. Sau khi huyết mạch cuồng hóa của cậu hoàn toàn bùng nổ, cậu sẽ tàn sát ở đó, tạo thành thương tổn rất lớn cho nơi này. Nhưng dù sao cậu cũng chỉ có thực lực siêu phàm thất cảnh trung kỳ. Cho dù phát huy thực lực đến cực hạn qua huyết mạch cuồng hóa, thì cũng không thể hơn siêu phàm bát cảnh đỉnh phong. Lúc này trong khi cả Dược Vương Cốc, Dược Vương vẫn giết được cậu. Một khi cậu bị Dược Vương giết, chắc chắn tiền bối Vô Danh sẽ tiêu diệt cả Dược Vương Cốc. Tới khi đó trong Hoài Thành không còn ai có thể đe dọa đến địa vị của phủ Hoài Thành nữa. Lão Cửu nghiêm nghị nói. Sau khi nghe xong, Dương Chấn cảm thấy rất khó chịu. Trước đó anh cũng nghi ngờ Lão Cửu, nhưng Lão Cửu là do Miêu Thành Chủ cử tới. Miêu Thành Chủ thật lòng tốt với anh. Hơn nữa Miêu Thành Chủ cũng không có lý do giết anh. Đương nhiên Lão Cửu cũng thế. Cho đến giờ phút này, sau khi Lão Cửu phân tích rõ ràng, rốt cuộc Dương Chấn cũng đã hiểu ra. Khó trách thành chủ Hoài Thành rất tôn trọng anh. còn bảo Hoài Lam chăm sóc cuộc sống thường ngày của anh. Thậm chí khi Dược Vương tới phủ Hoài Thành, thành chủ Hoài Thành còn đích thân ra mặt đối đầu với Dược Vương. Thì ra là có âm mưu to lớn đằng sau đó. Ông Cửu, rất xin lỗi, tôi không nên nghi ngờ ông. Dương Trấn ấy náy nhìn về phía Lão Cửu. Lão Cửu khẽ lắc đầu, tiện tay vứt Lưu Ba đang thoi thóp xuống đất. Ông lão nghiêm nghị nói, cổ độc vô tâm trong người cậu là do Lưu Ba hạ. Cậu phải tự tay giết Lưu Ba thì mới có thể tiếp xúc được với cổ trùng vô tâm trong cơ thể. Mau ra tay đi. Có lẽ cao thủ của phủ Hoài Thành và Dược Vương Cốc cũng sắp đến rồi đấy. Dương Trấn nhìn về phía Lưu Ba với cơ thể đầy vết thương, nét mặt đằng đằng sát khí. Dậm một tiếng anh đánh một đòn, Lưu Ba lập tức mất mạng. Vào khoảnh khắc này, một con sâu màu đen to bằng ngón út bỗng bò ra khỏi miệng Lưu Ba. Lão Cửu hoảng sợ nói, con sâu này chính là trùng mẹ của cổ trùng vô tâm, mau giết nó đi. Dương Trấn nhanh nhẹn dẫm lên trùng mẹ của cổ trùng vô tâm, con sâu đó lập tức bị dẫm nát. Gần như cùng một lúc, Dương Trấn cảm nhận rõ trùng con vừa tra tấn mình tới mức chết đi sống lại đã hoàn toàn mất sức sống trong cơ thể anh. Vào giây phút này, Dương Trấn chỉ cảm thấy hết sức thoải mái. Đã lâu lắm rồi anh không thấy như thế. Cổ độc vô tâm trong người mình cũng đã được hóa giải rồi. Dương Trấn bỗng cảm thấy như đang nằm mơ. Lão Cửu khẽ gật đầu, lập tức lấy một cái bình sứ trắng ra rồi nói, đây là hộ tâm đan mà Miêu thành chủ chuẩn bị cho cậu. Trái tim của cậu đã bị cổ trùng vô tâm tổn thương nặng nề, bây giờ chỉ hộ tâm đan mới có thể xoa dịu vết thương ở trái tim cậu. Nghe thấy thế, Dương Trấn cảm thấy rất ấm áp. Ông lão ở Miêu Thành ấy thực sự rất tốt với anh. Anh cũng không câu nệ đổ một viên hộ tâm đan lớn từng ngón cái ra khỏi bình sứ rồi nuốt luôn. Thuốc vào miệng đã tan ngay, hóa thành một dòng nước ấm. Chỉ sau khi mấy giây ngắn ngủi, Dương Trấn đã cảm nhận rõ đan dược đang được trái tim mình điên cuồng hấp thụ. Cơn đau ở tim cũng lập tức dịu hẳn. Tiếp đến mới là thử thách lớn nhất với chúng ta. Có thể sống sót rời đi hay không thì phải xem số trời rồi. Lão Cửu thấy Dương Trấn đã uống hộ tâm đan bèn nghiêm nghị nói. Lúc này Dương Trấn mới nhận ra tình cảnh của mình bây giờ. Kế hoạch của thành chủ Hoài Thành đã bị Lão Cửu nhìn thấu. Chắc chắn đối phương sẽ không để cho họ sống sót rời đi. Dù sao kế hoạch lợi dụng Dương Trấn để tiêu diệt Dược Vương Cốc đã bị vạch trần. Một khi có người lan truyền tin tức này, ông ta sẽ phải chịu lừa giận từ vô danh. Thế nên phải giết Dương Trấn và Lão Cửu thì thành chủ Hoài Thành mới yên tâm được. Nhân cơ hội Dược Vương tới phủ Hoài Thành, Lão Cửu cũng đã xông vào Dược Vương Cốc để tàn sát, đồng thời đưa Lưu Ba bị thương nặng đi. Dương Trấn cũng đã giết mấy cao thủ của Dược Vương Cốc, thậm chí Dược Vương còn dẫn người đến phủ Hoài Thành để giết anh. Bây giờ anh đã hoàn toàn trở mặt với phủ Hoài Thành, đương nhiên Dược Vương Cốc sẽ không vướng bận gì khi ra tay với anh nữa. Dương Trấn cười khổ. Phủ Hoài Thành và Dược Vương Cốc coi trọng tôi thật đấy. Hai thế lực hàng đầu để muốn giết tôi. Lão Cửu không nói gì, chỉ nhìn về phía Hoài Lam vẫn đang hôn mê. Sát khí mãnh liệt lan ra từ người ông lão. Để tôi giết người phụ nữ này. Ông lão nói rồi định ra tay. Ông Cửu. Dương Trấn vội chắn trước mặt Hoài Lam, nhìn về phía Lão Cửu. Ông Cửu, cô gái này cũng rất đáng thương. Cô ta bị thành chủ Hoài Thành ép buộc. Chúng ta đi thôi. Thấy Dương Trấn nói thế, Lão Cửu cũng không định giết người nữa, chỉ nói, chúng ta đi. Dương Trấn đang định rời đi, một bàn tay bỗng nắm lấy góc áo của anh. Hoài Lam vừa hôn mê bất tỉnh, cô ta đang nắm góc áo của Dương Trấn, mắt rơm rớm nước mắt. Dương Trấn nhìn Hoài Lam với vẻ mặt phức tạp, lạnh lùng nói, Hoài Lam, tôi có thể cho cô một con đường sống, nhưng nếu cô dám tiết lộ tung tích của tôi sẽ tự tay giết cô đấy. Tuy biết người phụ nữ này cũng bị ép, nhưng dù sao đối phương cũng là người của thành chủ Hoài Thành. Bây giờ anh đã biết kế hoạch của ông ta, đương nhiên không thể vui vẻ với Hoài Lam. Hoài Lam nói với đôi mắt đẫm lệ. Anh Trấn, cảm ơn anh đã tha cho tôi. Cũng cảm ơn anh đã hiểu cho nỗi khổ tâm của tôi. Tôi hy vọng anh có thể tin tôi lần cuối. Tôi biết một con đường rời khỏi Hoài Thành, bảo đảm an toàn. Lão Kiều lập tức sầm mặt lạnh lùng nói. Dương Trấn, đừng mềm lòng, hãy giết người phụ nữ này đi. Chúng ta phải nắm chắc thời gian rời đi, bằng không có mọc cánh cũng khó mà thoát. Dương Trấn hơi do dự, tuy anh mới quen Hoài Lam chưa lâu, nhưng anh luôn cảm thấy cô ta cũng không ác. Có lẽ cô ta thực sự có thể dẫn họ an toàn rời khỏi Hoài Thành. Sau phút giây im lặng ngắn ngủi, Dương Trấn nhìn về phía Lão Cửu. Ông Cửu, có lẽ bây giờ tất cả các thế lực ở Hoài Thành đều đang tìm chúng ta. Nếu chúng ta muốn rời đi thì rất khó, chỉ bằng tin cô ta một lần đi. Nếu tình hình không ổn, tôi sẽ đích thân giết cô ta. Lão Cửu không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Hoài Lam bằng đôi mắt âm u.